Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 47, tự giáo thiên sư cùng tự giáo chân nhân. Hôm nay, hai vị đạo môn thập phương Tùng Lâm nhân vật đứng đầu tề tụ một đường. Đường hạ là đến đây chuyện lễ bộ thượng thư Mao Trừng. Năm đó kia phong hoàng hậu chiếu thư là thế nào viết ra? Tra ra được sao? Trương Dương Minh mang theo bực bội hỏi, tự hoàng đế vị, thờ phụng tông miếu, cái này 8 chữ, là lần này hướng tranh tiêu điểm, cũng là đồng ý hoàng đế một phái lý luận căn cứ. Cái này phong chiếu thư từ ngay lúc đó Hiếu Khang hoàng hậu sở hạ. Trải qua nội các đóng dấu, báo đã chết đời trước tự giáo thiên sư cùng tự giáo chân nhân đồng ý. Mới minh phát thiên hạ. Trương Dương Minh hỏi dĩ nhiên không phải những này. Những này quá trình cùng trải qua hắn cùng Thẩm Vân Kính đều rất rõ ràng. Hắn hỏi là phía sau nội tình. Mao Trừng lau mồ hôi. Nói, hồi thiên sư, tra ra được. Chiếu thư là năm đó nội các thủ phụ Dương các lão chỗ mô phòng. Trải qua chấp bút thái giám Triệu Đức phê đỏ. Giao Hiếu Khang hoàng hậu đóng dấu. Lễ bộ tháng trước phái người tra hạch, phát hiện Triệu Đức đã ở Gia Tĩnh 3 năm phát hướng xuyên Tây Tuyên úy ti là trấn thủ thái giám. Tại Gia Tĩnh 12 năm tháng 6 treo cổ tự tử. Treo cổ tự tử, Mao Trừng nói, đích thật là treo cổ tự tử mà chết. Treo cổ tại trấn thủ phủ chính sảnh trên xà ngang. Có người nói là bởi vì xuyên lăng mỏ đồng quáng nạn. Triệu Đức không cách nào hoàn thành hoàng mệnh, lại mây hoặc cùng năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến có quan hệ. Bởi vì Bạch Mã Sơn là hạ quân phá, xuyên lăng mỏ đồng hầu như luân hãm địch thủ. Trương Dương Minh lắc đầu, lại hỏi, Dương các lão đầu kia là chuyện gì xảy ra? Mao Trừng nói, cái này lại không biết, Dương các lão Gia Tĩnh 10 năm bị giáng chức hồi hương. Tại 12 năm ốm chết tại Tứ Xuyên Đô Phủ, có lẽ năm đó mô phỏng văn thời điểm cũng không nghĩ đến hôm nay. Con của hắn Dương Thận cũng không biết rõ tình hình. Trương Dương Minh thở dài, hướng một bên Thẩm Vân Kính nói, Thẩm chân nhân, ý của ngươi thế nào? Thẩm Vân Kính nói, thật muốn hỏi ý kiến của ta, chính là theo hắn đi. Hoàng đế muốn lập cha đẻ. Tùy theo hắn giày vò chính là, giày vò đến giày vò đi, còn có thể nhảy ra Tam Sơn bên ngoài, luôn luôn loạn đạo môn thành pháp, năm đó càng lập hoàng đế thời điểm liền đã gieo xuống tới. Nhân, bây giờ bất quá là kết quả mà thôi, còn nữa, đại minh thiên hạ đều là ta đạo môn, làm gì xoắn suýt nơi này, đối với Thẩm Vân Kính. Trương Dương Minh thật là không dám gật bừa, nhưng hắn cũng biết, Thẩm Vân Kính vị này toàn chân đạo sĩ luôn luôn sợ phiền phức. Thuộc về người tốt ta thật lớn nhà tốt tính tình, có thể không tranh liền không tranh, đối với phần lớn sự tình đều rất lạnh nhạt. Thế là cười nói, tóm lại hoàng đế tính tình cố chấp, chúng ta vịn không đến, liền chờ đợi chân sư đường nghị quyết chính là... Hôm nay liền vất vả Thẩm chân nhân, chúng ta riêng phần mình trở về, đem tình huống thật tốt trải vuốt, tóm lại vô luận như thế nào, cũng không thể trì hoãn được nữa. Các người bên kia đến mấy vị tiên sư rồi? Thẩm Vân Kính nói, đến 3 vị chân nhân, kỳ thật không cần đến kia rất nhiều, có hứa chân nhân tại là được, còn lại mấy vị đều nghe hắn. Mây ngao chân nhân tại các ngươi bên kia thật là dị số. Các ngươi, thiên sư đâu? Trương Dương Minh nói, tới 5 vị, ngày mai lại đến 1 vị, tăng thêm ta, liền tới đủ, nhưng các ngươi bên kia còn kém 3 vị. Thẩm Vân Kính miễn cưỡng nói, chúng ta bên này tiên sư đều yêu thích yên tĩnh không thích động. Cái này ngươi cũng biết, đợi thêm mấy ngày đi. Nếu là vẫn chưa tới, liền chờ ghê gớm, kỳ thật có nhiều như vậy chân sư trình diện, cũng đầy đủ nghị quyết, sớm đi nghị xong sớm đi chấm dứt, ở kinh thành đợi đến chán ghét. Trương Dương Minh nói, ai nói không phải đâu. Hoàng đế trưởng thành, có ý nghĩ của mình mừng ý kiến. Cái này không gì đáng trách, nhưng vô luận như thế nào náo, hắn đều hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Đạo môn ý kiến mới là cuối cùng ý kiến. Tóm lại chuyện này, vô luận chúng ta đồng ý hay không, nhanh chóng đem hướng tranh bình ổn lại là đứng đắn. Thời gian lâu, thiên hạ nhân tâm hỗn loạn, khó tránh khỏi có chỗ hậu hoạn. Kiền Nguyên Quan bên trong đồng dạng có phương pháp trượng viện, cùng giám viện xá, Thẩm Vân Kính thân là giản tịch quan hạ xem phương trượng, liền vào ở phương trượng viện, mà xem như giám viện Trương Dương Minh. Đương nhiên tiến vào giám viện xá, Kiền Nguyên Quan phương trượng cùng giám viện, tất nhiên là thay chỗ hắn đi. Thẩm Vân Kính trở lại thư phòng, trên thư án đã đóng tốt, chỉnh chỉnh tề tề công văn, đều là hôm nay cần xử lý sự vụ. Vuốt vuốt thái dương, Thẩm Vân Kính lấy ra công văn lỗ vốn, một phần nghiêm túc nhìn. Đạo môn thập phương tùng lâm sự vụ, phàm là toàn chân, bình thường đều từ hắn quân cát, liên quan đến chính nhất thì cần muốn giao cho Trương Dương Minh. Nếu như chính nhất cùng toàn chân cùng liên quan, thì triệu tập tam đô nghị sự, mọi người cùng nhau thương nghị. Dưới mắt liền có như thế một phần cần tam đô nghị sự đến mô phỏng quyết hạng mục công việc. Phương Đường cùng Điển Tạo Viện hai vị đại chấp sự liên danh dâng sớ, đề nghị giản tịch quan hạ đạt chính thức chiếu lệnh, hạn chế quán các tu sĩ tại thập phương tùng lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức. Bởi vì Thẩm Vân Kính cùng Trương Dương Minh đều ở kinh thành, dựa theo tổng quan xử trí lệ cũ, bình thường sự vụ từ lưu thủ Lư Sơn tam đô sắp xếp. Bây giờ, tam đô đồng đều như vậy sơ văn đưa ra sửa chữa ý kiến. Hiện từ Điển Tạo Viện đăng thanh, phát cho Thẩm Vân Kính cùng Trương Dương Minh, đệ trình triệu tập tam đô nghị sự. Nếu như là bình thường việc nhỏ, Thẩm Vân Kính cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Rốt cuộc tại tổng quan bên trong, tam đô quyền cao chức trọng, gần với mình cùng Trương Dương Minh, tam đô đạt thành nhất trí ý kiến sự tình, mình bình thường là sẽ không bác bỏ. Chỉ cần tại công văn trên họa cái vòng, đồng ý tam đô nghị quyết, cũng đem ý kiến của mình phụ bên trên, toàn bộ quy trình coi như hoàn thành. Nhưng chuyện này dính đến nhưng không đơn thuần là thập phương tùng lâm, trong đó liên lụy đến thế nhưng là quán các tu sĩ. Không trải qua trên xem chân sư đường đồng ý, phát xuống như thế một cái chiếu lệnh ra, đây không phải là nói đùa sao? Tuyệt đối là không thể thực hiện được. Đến lúc đó tam đô nghị sự thông qua được, cuối cùng còn phải mình cùng Trương Dương Minh đưa ra chân sư đường. Ngay trước nhiều như vậy quán các cao tu trước mặt, ngươi nói không cho quán các tu sĩ đảm nhiệm thập phương tùng lâm đạo chức, cái này muốn làm sao mở miệng? Huống chi sơ văn bên trong còn liệt cử tám đầu nguy hại, mỗi đầu nhìn qua đều như vậy nhìn thấy mà giật mình. Phần này sơ văn nếu là lấy ra, chân sư đường chư vị ngồi công đường xử án chân sư nhóm sẽ thấy thế nào mình? Thẩm Vân Kính cảm thấy đau đầu, lúc này liền muốn đem bác bỏ, đang muốn viết thời điểm, lại lộ vẻ do dự. Bác bỏ ý kiến hẳn là viết như thế nào đâu? Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy ngồi cái ghế đều ẩn ẩn nóng lên. Suy nghĩ lại, vẫn là đem bút tạm thời gác lại. Nghĩ tới nghĩ lui, đem bên ngoài thư phòng toa sách khoa đạo sĩ kêu tiến đến. Đằng ra, phần này, quán các tu sĩ không vào thập phương tùng lâm sơ, ngươi thấy thế nào? Chân nhân có ý tứ là, dạng này một phần sơ văn, tam đô làm sao nhất trí đồng ý đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng, đây là muốn báo lên xem chân sư đường sao? Thân là Thẩm Vân Kính sách khoa đạo sĩ, chú ý đằng ra nhiều khi gánh vác hiểu rõ cùng phản hồi phía dưới ý kiến chức trách. Rất nhiều thời điểm, Thẩm Vân Kính câu nệ tại thân phận, không cách nào hiểu rõ đến phía dưới người ý tưởng chân thật, mà chú ý đằng ra nơi này, thì cung cấp một cái rất tốt con đường. Bẩm chân nhân, theo ta được biết, phần này sơ văn không chỉ có là tam đô nhất trí ý kiến, mà lại tám vị đại chấp sự đều là tán đồng. Quả là thế, nhìn đến đạo này sơ văn rất được thập phương tùng lâm đồng đạo chi tâm a. Nếu là mình quả quyết giúp cho bác bỏ, chỉ sợ sẽ làm cho phía dưới tuyệt đại đa số đồng đạo nhóm thất vọng đi. Nhưng nếu là như vậy lỗ mãng đồng ý, lại nên như thế nào tại chân sư đường mở miệng đâu? Quả nhiên là tình thế khó xử. Đằng ra, ngươi cũng đồng ý sao? Bẩm chân nhân, liền ta bản tâm mà nói, ta cũng là tán đồng. Rốt cuộc ta không có tu hành mệnh, thập phương tùng lâm chính là ta chỗ đứng căn bản. Như tại bên cạnh ta, có quán các tu sĩ đảm nhiệm đạo chức, ta không cách nào tưởng tượng hẳn là làm sao cùng hắn ở chung. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, phần này sơ văn muốn biến thành chiếu lệnh, cần tại chân sư đường thương nghị, ta đi chân sư đường hẳn là làm sao đề nghị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.